Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong tuần làm việc mới thì chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh MC Đình Soạn Official một bộ truyện của tác giả Trần Đan Linh, bộ truyện Người Âm Mai Mối. Thưa quý vị, đây là một bộ truyện dài có thời lượng dài 11 tập. Và buổi tối ngày hôm nay xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Năm đó Tường Vân tròn 12 tuổi, cha mẹ cô bé đều đã mất sau một chuyến tai nạn đi buôn hàng hóa trên tận vùng giáp danh biên giới xa xôi. Cũng kể từ đó, hai chị em của Tường Vân và Hoàng Minh phải chuyển đến nhà chú ruột của mình sống cùng gia đình chú ấy. Mày chết dẫm mà so sình nào thế hả con danh này? Cái nồi cám sôi sùng sục từ nãy đến giờ cứ có chịu mang ra đổ vào. Tiếng của thím Mười quát mắng trong bếp làm cho Tường Vân giật mình, tay khựng con dao dấn cổ rồi đáp: dạ con băm rau lợn sắp xong rồi thím ơi. Quả không nhanh cái tay lên, hay là tối nay mày muốn không có cơm ăn đấy hả? Dạ con xong ngay đi thím, tại con dao hôm nay nó cùn quá, con băm rau hơi lâu. Thím Mười ngó đầu ra cua luôn cái kế ném về Tường Vân ngồi băm rau, cũng may không trúng vào người của con bé. Thím Mười quắc mắt tay chắp bên hông nghiến răng: dạo này mày học ở đâu cái thói mà cãi lời người lớn thế hả? Thím Mười chưa nói hết câu thì bỗng trong nhà vang lên tiếng động loảng xoảng, nghe tựa như là có con mèo đuổi chuột, làm động đống bát đĩa xoong trào. Vài giây sau thì tiếng động im bặt. Cả Tường Vân và thím Mười nhìn chăm chăm vào trong nhà, vẻ mặt của người nào người nấy đều ngơ ngác đến khó hiểu. Mãi thím Mười lúc này nói như ra lệnh: ê cái con kia, mày chạy vào xem con gì nó phá phách trong nhà, đuổi nó ra ngoài đi, chốt cửa lại. Vâng ạ. Thế nhưng mà Tường Vân vừa buông nắm rau lượn đứng dậy, bất ngờ bóng dáng của chú Mười ngả nghiêng siêu vẹo từ trong nhà hiện ra ngay trước mặt, khiến gương mặt ngây thơ non dại của con bé bắt đầu đổi sang xám ngoét. Nó chỉ tay vào trong nhà rồi lắp bắp: thím ơi, chú ấy bị làm sao vậy thím? Thím Mười buông rổ khoai ngó đầu ra, bỗng hai mắt mở trừng trừng, miệng há lớn, chân tay run rẩy nhưng vẫn chạy lên nhà trên ôm chồng rồi gào thét: mình ơi, mình bị làm sao thế này? Làng nước ơi, có ai không? Sang đây cứu chồng thôi. Tiếng gào thét của thím Mười lớn đến nỗi hàng xóm cũng nghe thấy. Một hai người đã bắt đầu chạy ùa sang. Tường Vân đứng chôn chân tại chỗ, nhìn chú Mười nước mắt rơi lã chã. Chú Mười nằm dãy dụa ở dưới đất xoài cả bọt mép, hai bên quầng mắt thâm đen, lòng từ trắng dã. Ánh mắt của chú như chất chứa rất nhiều điều muốn nói với Tường Vân trước khi đi xa, thế nhưng đã quá muộn. Một lúc sau, chú Mười nằm thắt thở trong vòng tay của vợ. Chú cứ như vậy ra đi không một lời chăn chối, cũng không kịp dặn dò vợ con, càng không kịp nhìn mặt của mẹ đang hơn 80 tuổi của mình vẫn còn đang lọ mọ làm vườn. Thế Mười gào khóc trong nước mắt: mình ơi, tỉnh dậy đi mình ơi, cứ sao mình lại bỏ lại vợ quá con côi mà đi. Rất nhanh sau đó, tin chú Mười chết được người dân đồn đi khắp nơi, chẳng ai bảo ai, mỗi nhà một người kéo đến. Mắt của chú Mười mãi chẳng thể nhắm, cứ mở chân chân mặc dù thím Mười và bà nội thay phiên nhau vuốt, song hai mắt của chú đó vẫn mở thao láo. Mẹ thím Mười dẫn tới kéo thím Mười ra rồi bảo: này, hay là do nó chết đột ngột chưa có kịp chăn chối gì cho vợ con, cho nên mãi mà mắt nó không có chịu nhắm. Thím Mười chậm lưỡi rồi đáp: u bị sao vậy? Nhà con khi sống có cái đếch gì quý báu đâu mà chăn với trả chối. Thế bây giờ chị tính sao? Sắp tới giờ nhập quan rồi mà mắt nó cứ mở thế kia. Thím Mười kéo u của mình ra ngoài hiên rồi thì thầm: thế ông thầy con nhờ u mời đến, ông ấy đã tới chưa? Bà Phấn lúc này liền chẹp lưỡi: chắc là thầy sắp sang rồi đấy. Lời của bà Phấn vừa dứt, tiếng xe đạp lạch cạch từ ngoài cổng dội đến, làm cho hai mẹ con của thím Mười chú ý. Cả hai nhìn ra ngoài cổng rồi vội reo lên: kìa, ông ấy đến rồi đấy. Ơ kìa, tôi mong thầy đến còn hơn mong thầy u đi chợ về, mời thầy vào trong nhà. Ông thầy vừa bước vào trong nhà, khi nhìn thấy xác chú Mười nằm co quắp thất thở thì lắc đầu. Bà Phấn bước đến bên cạnh ông thầy rồi hỏi: Thầy xem, con rể tôi mãi nó chẳng chịu nhắm mắt, có khi nào nó còn điều gì muốn nói không hả thầy? Thầy không nói gì cả, chỉ thấy ông đấy châm ba que hương, đi xung quanh xác chú Mười lẩm bẩm điều gì đó. Rồi ông khựng chân nhìn vào Tường Vân ngoắc lại rồi bảo: Cháu lại đây ta bảo. Tường Vân nhích lên hai bước, ánh mắt sợ hãi lén nhìn thím Mười. Hành động và ánh mắt ấy không qua khỏi cặp mắt cú vọ của thím Mười. Cho đến khi mà nghe thím Mười quát, Tường Vân mới dám bước đi tiếp. Thầy bảo mày tới thì tới đi, làm cái gì chậm chạp như rùa bò thế hả? Ông thầy mỉm cười với Tường Vân lại rồi nói: Đừng sợ, khi còn sống chú ấy là người thương cháu nhất, cho nên khi về tổ tiên, người chú ấy muốn vuốt mắt cho mình nhất cũng là cháu. Tường Vân bật khóc nức nở. Nhiều lần thím Mười muốn lao đến kéo con bé nháo cho nó mấy cái, nhưng bị bà Phấn ngăn lại. Thôi con ạ, làm gì cũng phải một vừa hai phải, ở đây còn biết bao người, bây làm vậy khác gì vạch áo cho người xem lưng, thiên hạ người ta đồn bay ngược đãi hai chị em nhà nó. Thím Mười toan nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Tiếng của bà Doãn khóc thút thít bên cạnh xác con trai khiến thím Mười càng thêm bực tức. Bởi lẽ cả nhà có mình chú Mười là lao động chính đi kiếm tiền nuôi vợ con, thì hôm nay chú lại đột ngột ra đi. Việc chú Mười ra đi cũng có nghĩa là ngày tháng sau này, mọi chuyện lớn bé cơm áo gạo tiền trong nhà đều do một tay thím Mười quán xuyến. Khó khăn lại chồng chất khó khăn. Mỗi khi nhìn thấy bà mẹ chồng già yếu, thím Mười lại ước bà chết khoách đi cho rảnh nợ. Tường Vân run rẩy đặt bàn tay nhỏ xíu lên trán chú Mười, từ từ vuốt nhẹ xuống theo lời của thầy chỉ. Lạ thay, mắt chú Mười cuối cùng cũng chịu khép lại, miệng của chú ngậm vào y như chú đang nằm ngủ vậy. Hai mẹ con thím Mười nhìn nhau ngạc nhiên, xong chẳng nói chẳng rằng với ai câu nào. Ông thầy làm lễ khâm liệm xong thì dặn dò thím Mười vài điều rồi ra về. Tiếng cần trống vang lên inh ỏi, mà đến tận khuya đội cần trống mới về nhà chợp mắt, cũng là để cho bà con lối xóm có chút không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi. Đêm hôm ấy trời mưa phùn rả rích, tiếng ếch nhái ộp oạt ở ngoài vườn thi nhau kêu, khiến Tưởng Vân không thể nào chợp mắt. Con bé thức dậy nhìn ra ngoài gian nhà chính, thấy chiếc quan tài kê ở giữa. Đằng trước đặt di ảnh của chú Mười càng làm con bé thêm buồn. Ngó sang bên cạnh thấy cậu em trai đang ngủ ngon giấc, Tưởng Vân lúc này nhẹ nhàng bước xuống. Cái con kia, mày không ngủ thì ở đây canh quan tài chú mày cho tao, tao tranh thủ vào trong buồng chợp mắt một lúc. Hồi chiều ông thầy được mẹ của thím Mười rước về cũng có dặn, không được để mèo hoang nhảy qua quan tài của chú, nhất là mèo đen tuyền hay còn gọi là mèo mun. Bởi chú Mười mất vào giờ xấu, gặp mèo đen nhảy qua xác hoặc là áo quan sẽ dễ bị quỷ miêu nhập vào. Hơn nữa chú mất vào giờ khắc, cho nên gia đình sau này chăn nuôi không đặng, muốn rẻ hàn phải sắm lễ cúng mới mong được gia đạo được yên. Nghĩ đến đây, Tưởng Vân bước đến bên cạnh rồi đáp: Dạ con tỉnh ngủ rồi thím, thím cứ đi ngủ đi, con ở bên cạnh quan tài của chú, thím cứ nghỉ đi hả? Thím Mười bĩu môi dí ngón tay vào trán của Tưởng Vân nhếch môi: Còn danh này chứ, mày đừng lúc nào cũng tỏ ra ngoan hiền lễ phép trước mặt tao như vậy, tao thấy mắc nôn lắm. Mày định diễn kịch trước vong linh của chú mày cho ông ấy xem hay sao hả? Tao khinh. Nói xong thím Mười quay đi, nhổ tuyệt bãi nước bẩn xuống đất ngay trước linh cữu của chồng, rồi mới xoay người ngậm mực bỏ đi. Hành động đó của thím Mười khiến Tưởng Vân chột dạ. Con bé mới 12 tuổi thì làm sao mà hiểu hết ý nghĩa thâm sâu trong những câu nói đầy đanh nghiến của thím Mười. Chỉ cảm nhận được rằng thím Mười không hề yêu quý mình. Có chăng vì nể mặt chú Mười cho nên thím ấy mới miễn cưỡng đồng ý cho hai chị em cô bé ở lại đây mà thôi. Nhìn lên di ảnh của chú Mười, con bé rưng rưng nước mắt. Không hiểu sao khi mà Tưởng Vân cảm nhận được, khóe mắt trên di ảnh của chú khẽ lăn ra hai dòng lệ. Chú ơi, con nhớ chú lắm. Đôi môi run bần bật mãi mới thốt ra được thành câu. Bỗng một cơn gió lạnh ngắt như tuyết từ bên ngoài vườn thổi vào, làm mấy cây hương trong bát trước bàn thờ của chú Mười bùng cháy. Tưởng Vân hoảng hốt lùi lại, nhìn chăm chăm vào bát hương đang cháy rồi thốt lên. Thím ơi, cháy hương trên linh cữu của chú rồi. Lại chuyện gì nữa vậy? Mày không để tao chợp mắt được một chút hả con danh? Vừa nói thím Mười vừa mắt nhắm mắt mở bước đến, thấy bát hương đang bùng cháy dữ dội. Tự dưng thím Mười nổi đóa, nắm cổ áo của Tưởng Vân kéo sành sạch đến quan tài, chỉ vào đó rồi tức giận nói: "Tao vừa đi khỏi, mày đã làm bàn thờ chú mày tan tành như vậy hả? Khi còn sống chú mày thương mày nhất cơ mà. Vậy mà khi ông ấy chết mày cũng không để ông ấy ra đi thanh thản. Đã thế đừng có trách tao ác." "Không, không phải tại con đâu thím, là bát hương tự cháy thật mà." "Tao tin mày chắc. Đừng mà thím ơi, tha cho con." Mà kể con bé giải thích van xin, đang trong cơn tức giận nên thím Mười đưa tay nhổ cả nắm hương đang cháy phừng phừng. Chẳng thương xót gì con bé, định dúi cả nắm hương vào mặt nó thì bất ngờ nắm hương vụt tắt. Bàn tay của thím Mười nới lỏng, ánh mắt có chút sợ sệt nên buông tay khỏi cổ áo. Nắm hương trên tay cũng vì vậy mà rơi xuống đất. Tưởng Vân lúc này chỉ tay ra ngoài bụi chuối cạnh giếng: "Thím ơi, chú Mười về thăm nhà kìa thím." Tưởng Vân thấy chú Mười đứng đó người ngựa ướt sũng nước mưa, hai mắt buồn bã nhìn một cách vô hồn, rồi lặng lẽ quay đi. Bóng của chú Mười tan biến vào trong làn mưa, xen lẫn tiếng gió rít điên cuồng. "Mày điên hả Tưởng Vân? Chú mày chết rồi, xác của chú mày còn nằm đó." Dưới ánh đèn dầu đỏ quạnh leo lắt hắt ra, di ảnh của chú Mười bỗng bị đổ nằm úp xuống. Thế Mười giật mình đùi lại sát chỗ Tưởng Vân sợ hãi: Chú bày ông ấy đi chưa?" Lúc đó của Doãn chống gậy từ trong buồng đi ra, giọng cất lên khe khẽ: "Là con trai về thăm nhà. Chắc hẳn trong lòng nó không yên nên mới không đành đi xa gia đình." Của Doãn đi đến rừng di ảnh con trai đặt lại chỗ cũ, ngoảnh mặt lại nhìn Tưởng Vân hiền từ: "Cháu gái, mang hương lại để cho bà. Nhà có người thân vừa mới mất không được để hương tắt." Mới tầm mờ sáng, tiếng quả réo từ ngọn đồi cuối làng vọng đến, nghe còn thê lương hơn cả tiếng khóc trong nhà. Hôm đó khi Tưởng Vân vừa bước ra đến sân giếng định múc cổng nước cho cậu em trai rửa mặt, thì phát hiện dưới giếng có xác quả chết. Tưởng Vân quay vào rồi nói với bà: "Bà ơi, ở dưới giếng có con quả chết." Cửa Doãn chống gậy đi ra, ngó xuống quan sát, quả nhiên không chỉ có xác của một con quả chết, mà có tới 8 xác con quạ nổi lập lờ trên mặt nước, còn in rõ cả hình người mỗi khi nhìn xuống. Theo quan niệm dân gian Việt Nam, quạ đen là một loài gắn liền với điểm gờ hoặc là điểm vận hạn sắp đến. Người ta cho rằng quạ đen cất tiếng kêu 7 lần, gần nhà ai thì nhà đó sẽ có nam giới chết. Quạ kêu 9 tiếng thì nữ giới gặp nhiều tai ương. Nghe đến đây, cụ Doãn chép miệng thở dài: "Không sao đâu cháu. Một lát nữa các chú bác hàng xóm sang đây dự đám tang, nó sẽ nhờ các bác vớt lên." Nói xong, cổ Doãn chỉ tay ra chỗ mấy chum chứa nước mưa, nói với Tưởng Vân: "Cháu tạm thời múc nước trong chum dùng trước đi, xong rồi dắt em cháu vào nhà ăn sáng." Không đợi cho Tưởng Vân trả lời, nói xong cổ Doãn quay người đi vào trong nhà. Một lát sau thì hàng xóm bắt đầu sang nhà để đợi giờ lành đưa tiễn chú Mười về nơi ăn nghỉ cuối cùng. Thím Mười thấy hàng xóm sang ngày một đông, càng ra vẻ thương chồng cốc khảo lớn hơn. Ai đứng đó chứng kiến cảnh vợ quá con thơ quỳ gối trước linh cữu của chồng của cha thì cũng đều cảm thấy thương xót. Cô Doãn không khóc tiếc thương con, dường như nước mắt của cụ đã chảy ngược vào bên trong. Có ai lại muốn trông thấy cảnh người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh? Trong lòng của cụ Doãn buồn lắm, nhưng vẫn cố giấu đi những giọt nước mắt. Bà Loan là người trong làng có căn số xây điện thờ thánh mẫu trong nhà hành nghề cúng bái. Hôm đưa chú Mười đi chôn, bà Loan cũng ghé sang. Khi nhìn thấy mấy thanh niên trong làng vứt xác quả chết, bà Loan hai mắt trợn ngược mà chừng chừng chỉ tay vào đó phán như thật: "Tại sao lại có 8 xác quả chết? Thế này thì nguy to rồi." Đám thanh niên trong làng không ai để ý đến lời của bà thầy cúng nói, họ vẫn miệt mài làm nốt công việc cho xong. Một trong số những người đó chỉ ngón tay đếm xác quả rồi ngước lên sửng sốt: "Ơ, sao bà biết chính xác là 8 con? Bọn cháu giờ mới vớt xong lên cơ mà." Bà thầy cúng trợn mắt trắng dã hết nhìn vào nhà, rồi lại nhìn sang chú chị em của Tưởng Vân, chỉ tay vào mặt hai chị em con bé rồi nói: "Con bé này nó sẽ gặp kiếp nạn." Nói dứt câu thì bà thầy cúng đưa tay ôm đầu ngồi thụp người xuống. Trời đất ơi, đầu của tôi nó đau quá. Mấy thanh niên nhìn bộ dạng của bà ấy tỏ ra sợ hãi và thể cứng hơn là sợ những lời bà ấy vừa nói ra. Lúc ấy bác trưởng thôn đi vào rồi nói: Hai cậu đưa bà ấy về nhà đi. Đau ốm bệnh tật hay có bệnh trong người thì người ta kiêng cữ không có tên đám ma. Bà là thầy cúng chẳng nhẽ không có hiểu chuyện đó. Bà thầy cúng ngước lên nôm đầu nhăn nhó: Tôi... Thôi, cho mấy đứa nó đèo bà về, có chuyện gì để sau hãy bàn. Lời của bác trưởng thôn tựa như là bác ấy đang đoán được điều gì không may xảy đến. Vẻ mặt suy tư còn hiện rõ trên gương mặt để vít chân chim. Bác trưởng thôn nhìn theo bóng dáng của bà thầy cúng đi sau dặn che ở ngoài cầm, buông tiếng thở dài não nề. Chị Mười, có mời thầy về chọn giờ lành đưa chú ấy đi chưa? Dạ, hôm qua mẹ em có mời thầy cúng ở làng bên về xem. Thầy sắp tới giờ đưa chú ấy đi chưa? Hôm qua tôi bận đám dỗ bên nhà vợ, thành ra chưa sang thắp cho chú ấy được nén nhang. Thế Mười đưa tay lên gạt nước mắt. Dạ, thầy bảo là 8 giờ sáng. Bác trưởng thôn móc chiếc đồng hồ cũ kỹ trong túi ra nhìn, chẹp lưỡi rồi nói lầm nhầm: Cũng sắp đến giờ rồi đấy. Giờ ông lại cất chiếc đồng hồ vào túi, ngước lên nhìn bà con chung quanh đang bận bịu mỗi người một chân một tay. Ông lúc này nói với họ: Xưa nay làng ta luôn xem trọng tình nghĩa, bán anh em xa mua láng giềng gần. Hôm nay chú Mười chẳng may mất sớm, gia đình của chú ấy cũng ngay chẳng khá giả gì, cho nên bà con giúp được gì hãy tới giúp thêm Mười một tay, đưa tiễn chú Mười về nơi an nghỉ cuối cùng. Các cụ cũng có câu nghĩ tử là nghĩ tận, có phải không bà con? Nhiều người đứng đó nghe bác trưởng thôn nói xong thì gật đầu. Đúng 8 giờ sáng, chiếc áo quan của chú Mười được bà con lối xóm cùng người thân khiêng lên xe táng để ra đồng chôn. Suốt cả buổi đưa tiễn chú Mười thì không hề xảy ra bất cứ điều gì, ngược lại còn rất suôn sẻ. Buổi chiều bác trưởng thôn sang nhà bà thầy cúng hỏi thăm. Vừa thấy bác trưởng thôn đến, bà vội vàng bật dậy, xua xua tay, nói như muốn từ chối tiếp chuyện và đuổi ông ấy về. Tôi không biết gì đâu, bác đến đây làm gì chứ? Nào, tôi đã hỏi gì đâu, sao bà phải từ chối? Hôm nay tôi sang đây chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe của bà thế nào, làm gì mà căng. Chồng bà thầy cúng tay xách ấm nước từ dưới bếp đi lên cất tiếng hỏi: Bác trưởng thôn sang thăm nhà em đấy hả? Mời bác ngồi chơi xơi nước. Ông ấy đặt nấm nước xuống bàn, rót cho bác trưởng thôn một chén, đẩy sang trước mặt rồi bảo: Đến khổ bác ạ. Cứ khùng khùng điên điên như vậy đấy bác. Gia đình tôi cũng bó tay, chẳng biết phải đưa bà ấy đi đâu cả. Đi bệnh viện không ra bệnh, đi chữa đường âm thì các thầy phán có căn số. Người khuất mặt hành cho điên dại. Nếu không thỉnh mẫu hay là khai mở thiên thiên gì đó thì vì bề trên bắt đi. Chuyện này không chỉ mình bác trưởng thôn mà cả làng đều biết rõ. Bà Loan trước đây là một người phụ nữ mạnh khỏe, hoạt bát như bao người. Cho đến một hôm bà ấy bỗng dưng tự phát điên, ngày đêm cứ luyên thuyên làm nhảm nói chuyện một mình, hết xe con cái đi làm việc phục tùng mình, chán chê lại quay sang đấm đá trách móc nhức móc chồng. Có hôm nửa đêm bà ấy còn phải mở cửa tháo chạy ra ngoài. Khi đó ông ấy kể bị bà Loan vợ mình cầm dao dí chạy xung quanh. Gia cảnh của nhà bà Loan chẳng khấm khá, nhưng sống với nhau mấy chục năm, thế vợ của mình bị bệnh ông cũng xót lắm, đành có mấy tiền bạc trong nhà đưa bà Loan ra Hà Nội để khám chữa. Thế nhưng bác sĩ kết luận bà Loan chỉ bị stress do làm việc quá sức, về nhà nghỉ ngơi sẽ khỏi. Ông ấy lại đưa vợ mình về. Thức uống sắp vơi mà tinh thần của bà Loan càng trở nên bấn loạn. Không đập đồ đạc trong nhà thì cũng lôi quần áo trong tủ ra cắt nát. Ngày đó chẳng biết ai mách cho nên ông lại đưa bà Loan đi xem thầy. Ông thầy xem xong phán bà Loan có căn số, phải tới các chùa lớn để thỉnh mẫu về lập điện thờ cúng, khi đó mẫu sẽ độ cho hết bệnh. Mấy đầu chồng bà Loan cũng không tin vì con số tiền cúng ông bà phải bỏ ra không hề nhỏ. Vì thương vợ, một lần nữa ông đi vay mượn anh em bà con dòng họ, mãi mới đủ chi phí cho bà Loan đi thỉnh mẫu về thờ. Có người còn độc mồm độc miệng cho rằng bà Loan bị ma nhập, đi xem thầy chỉ tổ tốn tiền và mấy cái trò mê tín dị đoan. Chẳng biết bên nào đúng bên nào sai, nhưng mà sau khi bà Loan được ông thầy ghi cúng và bày cho cách thỉnh mẫu lập điện thờ thách mẫu, thì bệnh tình của bà thuyên giảm, đến giờ gần như khỏe lại hoàn toàn. Lâu lâu bà ấy nói ra những gì mình thấy và tiên toán được kẻ tin người bán tin. Sau chuỗi ngày phát điên, lập điện thờ thánh mẫu xong đâu đó, bà Loan bắt đầu xem số cho người khác, nhưng lại thiên về cúng bái nhiều hơn. Ông trưởng thôn nhấp xong một ngụm trà đặt xuống bàn, ngẩng đầu lên nói với chồng của bà thầy cúng. Thưa thượng với ông bà là hôm nay tôi sang đây là có chút việc muốn nói. Dạ, là chuyện gì? Chẳng lẽ là chuyện tám con quạ chết dưới giếng nhà thằng Mười? Bà thầy cúng nghe vậy ngồi bật dậy nhìn bác trưởng thôn mà hỏi. Bác trưởng thôn thở dài trầm giọng kể. Trước ở hôm thằng Mười mất, tôi gặp nó ngoài đồng. Nó than vãn với tôi là vợ chồng hay xảy ra mâu thuẫn bất hòa. Sau khi đón hai đứa cháu con anh trai về nuôi. Tính đến cây Mười chanh chua ghê gớm thì cả làng này ai không biết. Nhưng mà cái chuyện nó ngược đãi hai đứa bé mà cái thằng Mười kể, tôi cũng xót lắm. Chẳng gì thì mẹ con bé Tưởng Vân lúc còn sống cũng thuộc anh em họ hàng xa bên dòng họ nhà tôi. Thân lại làm trưởng thôn thì những cái chuyện đó tôi chả thể khoanh tay đứng nhìn. Bà Loan thầy cũng liếc nhìn bác trưởng thôn. Vậy ông muốn vợ chồng tôi giúp gì? Ông trưởng thôn liền nói. Đó chưa phải là việc chính tôi sang đây. Đêm hôm chúng mời xảy ra cái việc tôi có nằm mơ thấy bố mẹ con bé Tưởng Vân tới nhà tôi cầu cứu. Tôi nghe không rõ lời cô ấy. Đại khái câu được câu mất. Gì mà đón con bé về nuôi. Rồi đừng cho con bé tới gần ngôi nhà hoang. Chưa kịp hỏi thêm thêm mấy câu gì. Tới lúc mà con gà trong chuồng cất tiếng gáy. Làm cho họ biến mất. Bà thầy cũng nghe xong thì gật gù. Tôi hiểu ý của bác trưởng thôn. Bác muốn tôi gọi hồn chú Thí Mây lên để hỏi chuyện. Bà nói đúng ý tôi đấy. Biết việc này thật là không nên làm. Thế nhưng mà tôi thấy khó chịu trong lòng quá. Mong ông bà giữ kín giùm tôi cái chuyện này. Bà thầy cũng mỉm cười rồi đáp. Tôi hiểu mà. Khi nãy ở nhà chú Mười tôi trông thấy sắc đàn quạ chết dưới giếng. Vốn dĩ tôi định nói ra những cái suy nghĩ trong đầu. Nhưng mà lại sợ cô Doãn lo lắng. Phần vì cô Mười tính tình không phải là như người ta. Nói ra chắc cô ấy cũng bảo tôi bị điên. Thế bà trông thấy gì? Xác tám còn quả. Tương ứng với tám mạng người nhà cụ Doãn đấy còn gì? Bác trưởng thôn và chồng của bà thầy cúng bốn mắt nhìn nhau kinh ngạc đến nỗi há hốc miệng. Ý của bà là tôi chưa hiểu lắm. Bà thầy cúng liền thở dài. Ông nhớ cây giếng nước bên cạnh nhà cụ Doãn chứ? Cái giếng đó không biết có từ bao giờ. Khi mà người dân phát hiện ra thì thấy nước giếng trong vắt, bắt nguồn từ con suối trên đỉnh núi chảy xuống. Cái giếng đó thì tôi biết, nhưng nó có liên quan gì đến nhà bà Doãn? Bác trưởng thôn thắc mắc hỏi. Vậy là bác trưởng thôn chưa biết đó. Hơn một năm trước chú Mười, con trai thứ của bà Doãn bắt được con rắn ở bờ suối, cũng là cạnh chỗ cái giếng nước. Tôi không tận mắt trông thấy con rắn, thế nhưng mà nghe mấy cái bà trong xóm kể lại, cái con rắn đó nó có màu vàng ươm sáng bóng, dài đâu hơn cả mét cơ, nặng cũng cả hơn cân. Chú Mười đem nó xuống thị trấn bán cho quán thịt rắn cũng kiếm được kha khá. Cụ thể bao nhiêu thì tôi không có rõ. Sau đó thì không lâu thì tôi thấy nhà chú Mười mua được một chiếc xe Phượng Hoàng mới cắm. Là chiếc xe đạp hiện tại nhà chú đang dùng đó à? Chồng của bà thì cũng hỏi. Đúng rồi nó đấy. Sau câu nói đó của bà thì cũng thở dài. Rồi sao nữa? Bà kể tiếp đi. Bà thì cũng uống húp trà giọng chậm rồi kể tiếp. Hơn 3 tháng sau khi tím Mười sẩy thai, mà cơ địa của nó khỏe khoắn là vậy. Ốm nghén thì không. Chỉ mỗi tội bước qua con mương nước bé tí dưới cánh đồng, có bị trượt chân té ngã. Vừa đó tôi nhớ. Chính lúc đó tôi đi ngang qua chứ đâu. Thì tiếng kêu cứu của cô ấy tôi dừng lại. Chạy đến xem thì thấy cô Mười đang nằm sõng xoài ở dưới ruộng, quăng gánh đổ ở dưới đất. Tôi chi hô thêm vài người đang nằm ruộng quanh đó. Người chạy về báo cho chú Mười. Mười thì lo đi tìm cô Mười lên trạm xá. Chồng của bà thầy kể lại. Biết đâu đó là chỉ sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Bác trưởng thôn chép miệng rồi hỏi. Bà thầy cũng xua tay nói như khẳng định. Nếu mỗi chuyện cô Mười bị sẩy thai thì tôi nghĩ là do cô ấy đi lại không cẩn thận, bỗng mang dạ chừa còn gánh phân ra đồng vãi. Nhưng mà bác biết vụ gia súc gia cầm nhà cụ Doãn tự dưng lăn đùng ra chết cả loạt. Đầu tiên là đàn gà đang khỏe mạnh cũng dễ đành đạch lăn ra chết. Sau đó đến 7 lợn trong chuồng cũng lũ lượt kéo nhau đi. Sợ nhất vẫn là vụ vợ chồng con trai nhà cụ Doãn đó, đi buôn bị tai nạn chết vào cuối năm ngoái. Sao chú ấy ngần đến những sự việc vào xem? Thế không phải bất thường thì là gì? Nghe bà thầy cúng cũng có lý, thế nhưng bác trưởng thôn và chồng của bà vẫn không ai tin. Họ mới hỏi thêm bà thầy cho tường tận. Này, có khi nào con rắn đó là rắn thần không bà? Bà liền chép lưỡi rồi nói, chứ còn gì nữa, này nha. Riêng nước đó bảy cô chúa Sơn Trang còn ông thần núi đến đây ngự đấy. Bởi thế mà suối nước và cả dưới nước sâu giếng quanh năm không bao giờ cạn. Mà cứ nước trong vắt soi thấy mặt. Kể cả là mùa nắng hạn thì nước vẫn chảy ra như thác. Sau chuyện đó bảy công chúa Sơn Trang không còn ngự ở đó nữa rồi. Thế bà có nhìn thấy họ không? Trông họ ra làm sao bà cứ bảo là công chúa này kia? Chồng của bà thầy cúng thắc mắc. Bác trưởng thôn xen vào rồi tiếp lời. Chú ấy hỏi phải đấy. Tôi cũng chưa nhìn thấy người âm bao giờ, cho nên không biết họ ra sao. Mà sao công chúa Sơn Trang lại ngự ở dưới giếng? Bà thầy cúng quắc mắt nhìn bác trưởng thôn và chồng. Bà cười khẩy rồi bà nói, đâu phải người ta ngự ở dưới giếng. Hai người quên mất trên sườn núi còn có một ngôi miếu nhỏ sao? Đó mới là nơi các công chúa ngự. Còn giếng nước và suối kia chỉ là nơi thư giãn tắm gội của họ mà thôi. Ông cứ để ý mấy cành cây ngọn cây, thân cây quanh khu vực giếng mà xem. Có phải nó nhẵn bóng và uốn cong thành vòm như có bàn tay con người uốn nắn không? Cả ba người im lặng. Họ cũng muốn sang nhà bà Doãn để ra cái chỗ giếng xem thực hư thế nào. Có như lời của bà thầy cũng nói hay không, thế nhưng rồi lại thôi. Còn về chuyện cái giếng và dòng suối nằm ngay bên cạnh nhà cụ Doãn, ai ai cũng biết. Đã có một thời gian bị nắng hạn kéo dài, nhiều hộ dân trong thôn không đủ nước sinh hoạt, đã phải quầy thùng sang đó gánh nước về dùng. Về sau con dâu của cụ Doãn chính là Thím Mười muốn độc chiếm cái giếng và dòng suối, nên đã chặt tre quây lại thành bờ rào, cốt là vừa muốn lấn chiếm đất trên núi và cũng là để không ai vào gánh nước được nữa. Giờ ngẫm lại chắc con rắn đó là rắn thần về báo oán kẻ đã mang mình đi bán. Chỉ khổ cho những người thân vô tội bị vả lây từ người thân đến nỗi mất mạng. Giọng của bà thầy cúng trầm xuống vẻ tiếc nuối. Kể ra cái chết của vợ chồng con trai cả nhà bà Doãn đáng tiếc thật, bỏ lại hai đứa con bơ vơ côi cút. Bởi mới nói là nhân quả báo ứng là có thật mà. Một lúc sau bác trưởng thôn ra về, khi đi ngang qua nhà cổng chú Mười, bèn khựng chân lại, nhìn chăm chăm vào bên trong. Thì Tường Vân đang ngồi băm rau lợn ngoài sân, bên cạnh là cậu em trai. Bác trưởng thôn thở dài lắc đầu quay lưng bỏ đi. Thế Mười đứng ở ngoài giếng nhìn thấy bác trưởng thôn lấp ló ngoài cổng mãi không vào. Ánh mắt liếc nhìn sang chỗ hai chị em Tường Vân, rồi lại nhìn theo chiếc xe đạp cọc cạch của ông ấy bĩu môi cười trừ. Thế Mười tự nói với bản thân, bụng làm dạ chịu. Ngày xưa lúc nhà tôi đào cái ao chỉ bé tí bằng cái lỗ mũi, ông cũng cầm quân hô hoán người lấp lại. Bây giờ thì hay rồi. Để tôi xem tôi hành hạ hai đứa nó thế nào. Nói xong thì khóe miệng của Thím Mười khẽ nhếch lên, nhìn hai chị em Tường Vân bằng ánh mắt chán ghét. Đêm buông xuống, bầu trời không trăng không sao, cứ tối đen như mực. Gió ngoài trời thỉnh thoảng thổi từng cơn xua đi khí nóng. Đang nằm ngủ, Tường Vân giật mình vì tiếng bàn để cửa kêu lên, tựa như có ai đó đang mở. Con bé ngóc đầu dậy nhìn ra ngoài thì lạ thay chẳng có ai. Không gian im ắng đến lạ thường. Tường Vân nằm xuống vừa thiêu thiêu ngủ thì bỗng gian nhà ngoài chính vang lên tiếng bước chân lẹt xẹt. Con bé sợ đến nín cả thở. Tiếng bước chân dần di chuyển đến chỗ giường của hai chị em, mỗi lúc một rõ, mỗi lúc một gần. Toàn thân của con bé trở nên cứng đơ, chân tay như bị trói bởi sợi dây thừng quấn quanh người, muốn nhúc nhích cũng không thể. Miệng mồm cứng nhắc, tiếng u ớ đọng lại trong cổ họng mãi chẳng phát ra được thành tiếng. Một bóng trắng đi tới đưa sát khuôn mặt trắng bạch thiếu sức sống, ghé sát vào trong màn, làm cho nó trũng sâu xuống một vũng, y như có một vật nặng rơi xuống. Khi đó Tưởng Vân hai mắt đang mở thao láo, muốn nhắm lại để không nhìn gương mặt đó, mà đôi mắt không thể nào khép vào được, cứ mở chân chân to tròn. Chú Mười! Trong đầu con bé thốt lên hai từ thân thương. Nó nhận ra bóng trắng kia chính là người chú ruột vừa mới mất. Có lẽ chú về thăm nhà. Một lúc sau chú Mười nhấc khuôn mặt ra khỏi màn. Hai tay chắp sau mông đổi thổi đi ra ngoài. Ra đến cửa thình lình chú Mười khựng chân đứng im lặng trong giây lát. rồi ngoảnh mặt quay nhìn nhà một lần nữa rồi mới đi tiếp. Chú Mười ơi! Tường Vân giật mình vùng dậy, chán vã cả mồ hôi, cơ thể được thả lỏng khiến con bé có một cảm giác mềm nhũn, tim đập thình thịch. Bỗng tiếng bước chân từ sau hồi nhà dội đến, cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung trong đầu của con bé. Tường Vân ngồi tựa lưng vào tường, lắng tai nghe từng tiếng động tiếng bước đi. Trần có tiếng đằng xa đưa tới. Đêm nay anh đi xoài ếch được mấy con, mang đến cho hai mẹ con em ăn. Nỡ mà, để mụ già của anh nó biết á, nó xe xác anh ra cho mà xem. Giọng của người phụ nữ quen thuộc vang lên, họ như đang nói chuyện thì thầm với nhau. Vậy chẳng hiểu sao ngồi cách chỗ họ khá xa, mà Tường Vân nghe họ nói chuyện rõ mồn một từng câu từng chữ. Tiếng cười khúc khích vang lên, người đàn ông kia nói. Dẹp con mụ vợ anh qua một bên, bây giờ chiều anh tí đi, nhưng em muốn chết. Từ từ đã, đem đây là cái giỏ ếch, chứ mày lấy gì bỏ vào mồm. Nhanh lên, anh sắp không chịu đựng được. Nỡ mà, còn vợ anh nó để anh đói khát vậy ư? Nó không để anh đói khát, nhưng nhìn cơ thể ngấn mỡ lúc nào cũng phát ra mùi hôi nách của nó, anh để buồn nôn. Chẳng hiểu sao nó cũng vất vả như em, nhưng mà cơ thể em lúc nào cũng thơm tho, còn con mua vợ anh nó cứ bóng nhảy. Thế Mười liền lên tiếng. Làm nhanh lên, để con bé Thủy Dung nó tỉnh dậy không thấy mẹ, nó lại hét toáng lên bây giờ. Tường Vân bật khóc, những lời tình tứ mùi mẫn của thím Mười và các tình nhân vô tình để cho con bé nghe thấy. Tâm hồn một đứa trẻ như trang giấy trắng, nay nó phải nghe những lời lẽ sai trái này, quả thật quá sức chịu đựng của nó. Tường Vân khóc nấc làm nhảm hai từ chú Mười, không biết làm bao nhiêu lần. Tiếng cười im bặt, con bé ngủ gục đi vì mệt, không chẳng biết ngủ lúc nào, tiếng rên rỉ bên ngoài cửa sổ vang lên. Làm cho con bé tỉnh giấc thêm một lần nữa. Cô ơi cô, cứu cháu tôi với, xin hãy cứu cháu tôi. Mồ hôi chảy thành dòng trên trán, những lọn tóc mai bít bát cả vào nhau. Tường Vân nghe rõ hơi thở gấp gáp của mình vang lên dồn dập lúc nửa đêm. Ngoài câu nói van xin để ẩn ý đó, thì không gian bốn bề đều lặng phắt, vạn vật trước mắt đều trở nên mơ hồ. Tiêu Vân cảm nhận rõ cơ thể của mình nhẹ bẫng khi tụt xuống khỏi giường, bước theo hướng phát ra tiếng kêu, một cách vô thức như bị điều khiển bởi giọng nói ma mị kia. Ra đến nơi, con bé rùng mình một cái, toàn thân ớn lạnh. Lúc đó tâm trí trở lại, cũng là lúc con bé nhận ra mình đang đứng bên cạnh mấy chum nước. Trên đầu cây cột gỗ còn treo tỏng ten cái giỏ ếch, lâu lâu phát ra tiếng ộp ạp. Lúc này giọng nói ma mị kia lại vang lên. Cứu cháu tôi với cô ơi, làm ơn cứu cháu tôi. Tưởng Vân đưa tay lên rủi mắt rồi bất giác hỏi, cháu cụ đang ở đâu? Người đó liền trả lời, cháu tôi bị nhốt trong giỏ ếch, hôm qua nó không nghe lời bỏ trốn ra ngoài chơi, nào ngờ bị người ta bắt nhốt, còn tính đến chuyện làm thịt làm mồi nhắm. Chẳng hề suy nghĩ gì nhiều, cũng không lường trước được sự việc. Nếu như thím Mười phát hiện mình là người thả ếch trong giỏ, bởi con bé còn quá non dại. Sau khi nghe ông của kia cầu xin, Tưởng Vân đã gỡ giỏ ếch xuống, đưa mắt ghé vào miệng giỏ ếch. Trong số ba con ếch bị bắt nhốt, thì có một con tỏa ra một luồng ánh sáng màu xanh nhạt. Cả mắt trong veo mở to tròn, miệng kêu ồm ộp như muốn nói gì với Tưởng Vân. Giọng của ông cụ vang lên rất khẽ, thoảng bên tai chỉ đủ cho mình Tưởng Vân nghe. Mở nắp giỏ ra đi cô ơi, đổ ếch ra. Lời ông cụ nói như có ma lực khiến Tưởng Vân nghe theo răm rắp. Sau khi đổ số ếch trong giỏ kia, thì ba con ếch tròn ba hướng khác nhau nhảy đi, thoáng cái đã không thấy bóng dáng của chúng đâu nữa. Giọng cười khà khà sâu thẳm, thình lình vang dội, báo hại toàn thân của Tưởng Vân run lên cầm cập. Ông ấy nói, cảm ơn cháu nhiều, cô bé. Ơn cứu mạng này ta xin ghi tạc vào lòng. Người tốt ắt được trời thương, cứ sống lương thiện trời xanh ắt an bài. Bề tài của Tưởng Vân ủ đi vì tiếng gió rít, giọng nói kia cũng bị tiếng gió cuốn đi xa xa mãi. Một lúc sau gió ngừng thổi, giọng nói của ông cụ cũng im bặt. Bầu trời trở về trạng thái ban đầu, không có cơn gió lay động. Mày chết trong đó hả Tưởng Vân? Trời sáng bạch mặt ra rồi vẫn không chịu thức dậy. Tiếng quát kèm với lời trách móc của thím Mười từ ngoài giếng vọng lại, làm cho Tường Vân choàng tỉnh. Hai mắt con bé nhìn chân chân lên mái nhà, ngẫm nghĩ về mộng như là đêm qua. Con bé tự hỏi bản thân, giấc mơ đêm qua có thật hay không? Thế mười có người yêu mới là thật hay giả? Bao nhiêu câu chuyện ông lão nhờ mình trong đêm qua thực hư thế nào? Những câu hỏi cứ hiện hữu trong tâm trí của con bé. Tường Vân, mày đâu rồi? Con danh này để tao gọi khản cổ vẫn không chịu dậy cho lợn ăn hả? Tường Vân giật mình kéo mình trở về thực tại, vừa ngồi dậy tụt xuống khỏi giường, chỉ kịp kéo tấm chăn mỏng đắp lên người cho cậu em trai, rồi chạy tọt ra ngoài sân lắp bắp. Dạ, con dậy rồi thím ơi. Cái thứ mất nết, tao tưởng mồm của mày bị câm chứ hả? Ở đâu ra cái thói mà tao gọi hai ba câu không thèm thưa? Mày khinh tao thường ấy hả? Cháu xin lỗi, giờ cháu ngủ say quá thím, cháu đi pha cám cho lợn đây. Còn không nhanh đi làm đi, tao đã đít cho mày tỉnh ngủ bây giờ. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, hàng xóm lác đác đôi nhà lên đèn. Vậy mà thím mời bắt con bé dậy sớm giúp mình công việc nặng nhọc, quá sức lao động so với độ tuổi của con bé. Đang múc cám trong song ra thùng để pha, thím mười từ đằng sau phăm phăm bước tới, giật bay cây gáo trên tay của Tưởng Vân, đánh mông hất con bé ra xa xém chút ngã. Nhìn con bé lườm nguýt tay nghiến, cái thứ vô dụng đồ bỏ đi, cái loại sao chổi khắc chết bố mẹ như mày đó còn chấp chứa trong cái nhà này ngày nào, ta còn xui xẻo ngày đấy. Con bé mặt mày tái mét nhìn thím, không dám cãi nửa lời, đứng im nhìn thím mười khoáng vào xoong cám lợn. Vừa nói thím mười vừa chọc tay vào vớt những củ khoai lang, rồi ra khỏi nồi cám, ném xuống cái rổ dưới chân rồi lảo bảo. Bữa sáng có mấy bà cháu mày đấy, cái loại người ăn hại không giúp được việc gì, chỉ cứ bốc cám bỏ vào miệng thôi. Nhưng tao là người tốt, bụng ngay dạ thẳng, không phải là kẻ tiểu nhân, cho nên tận tay vớt khoai lang cho bà cháu chúng mày ăn. Không mất nhiều thời gian, rổ khoai đều vớt ra từ nồi cám lợn đã được lưng rổ, thím mười lúc này dừng lại, ném phành cái gáo xuống thùng cám, trợn mắt lên quát đạt con bé. Sao mày đứng như trời trồng thế hả cái con này? Mày mau pha cám xách ra ngoài đổ cho chuồng lợn cho ăn đi chứ. Vâng ạ, con làm ngay đi thím. Con mẹ của mày hồi còn sống nó chậm như rùa đó, bây giờ mày cũng vậy đó, nhìn ngứa cả mắt. Nghe thím mười đưa mẹ của mình ra xì vả, hai mắt của Tường Vân đỏ hoe muốn khóc. Mới nhỏ tuổi như vậy thôi, thế nhưng con bé đã rất hiểu chuyện và siêng năng. Chỉ là do thím mười không ưa con bé, cho nên cả ngày hết thấy mặt của Tưởng Vân là chỉ chiết đành nghiến luôn mồm. Thím mười bưng rổ khoai ra giếng, múc cầu nước xối ảo ảo, rồi đặt xuống một cái. Mắt liếc nhìn vào trong buồng phía bà Doãn đang nằm, vẻ hằn học lộ rõ trong đôi mắt. Thím mười cúi xuống múc nước rửa chân lầu bầu trong miệng. Già cả vô dụng không chết sớm cho cái thân này nó đỡ khổ. Đã không làm được cái gì còn sống dai. Báo con cháu về hầu hạ. Trời sáng bản mắt ra rồi vẫn không thèm dậy. Hay là muốn cái con này cơm bưng nước rót tận phòng. Bà đừng có mà nằm mơ nhé. Ăn sáng xong thím mười vác cuốc ra ngoài đồng làm. Ở nhà chỉ có bốn bà cháu. Con bé Thủy Dung bằng tuổi Tưởng Vân. Nhưng chẳng bao giờ phải làm việc gì nặng nhọc đụng đến chân tay. Do quen được mẹ nuông chiều từ nhỏ. Con bé có phần sống ỷ lại vào người khác. Ngoài ra nó còn được thừa hưởng trọn vẹn cái tính chuông hoa ghê gớm của mẹ mình. Thế Thủy Dung sang nhà bác hàng xóm chơi, bây giờ còn hai bà cháu ngồi nhổ cỏ ở ngoài vườn. Con bé Tưởng Vân mới kể lại chuyện đêm qua cho bà nội nghe. Bà ơi, đêm qua con thấy chú Mười về thăm nhà. Thế cháu có được tận mắt trông thấy chú Mười không? Hay là nằm mơ? Cháu thấy chú Mười thật mà bà. Chú Mười buồn lắm, nhìn cháu mãi mới rời đi. Cô Doãn muốn khóc vì thương nhớ con. Mấy năm ngoái cô mất đi cả con trai lẫn con dâu, nay lại mất thêm người con trai thứ duy nhất. Tim của cô Doãn như là vỡ vụn. Cô còn nhớ cái cảm xúc đau đớn như im ngày hôm đó, khi mà người ta chở ngay cái xác lạnh lẽo cứng đơ của con trai con dâu cụ về nhà. Cô Doãn gần gù thở dài nói với Tưởng Vân. Không sao đâu cháu ạ. Chú nhớ mọi người, nhớ gia đình cho nên là ghé thăm nhà thôi. Hồi ông nội con vừa mới mất cũng vậy đó. Đêm nào ông cũng về thăm nhà. Đi hết loanh quanh lại nhìn ngó vào từng giường. Khi đó bà thức dậy thắp hương khấn vái xong ông nội mới yên tâm mà đi. Thế hôm sau ông có về thăm nhà nữa không bà? Không cháu ạ. Ông phải đến nơi mà mình thuộc về. Ở dưới đó ông cũng có bạn, có người quen. Nên ông bảo là ông không thấy buồn. Nói thì nói vậy thôi, chứ trong lòng của cụ Doãn buồn đến thối cả ruột. Tận mắt lần lượt chứng kiến người mình yêu thương ra đi, lòng của cụ đau như cắt. Tường Vân lúc này kể tiếp. Con còn nằm mơ thấy một ông cụ dẫn con ra giếng, bảo con thả mấy con ếch trong giỏ. Thế cháu có nhìn thấy mặt ông ấy không? Sao ông ấy lại bảo cháu thả mấy con ếch? Có bà nội ạ. Ban đầu cháu chỉ nghe thấy giọng của ông ấy. Sau khi thả ếch xong thì cháu thấy ông ấy xuất hiện. Ông ấy đứng cạnh bụi chuối, râu tóc bạc phơ như trong chuyện cổ tích đó. Bên cạnh còn dắt theo một cậu bé khoảng chừng bằng em trai của cháu. Thì ông ấy nói với cháu những gì? Cháu quên rồi bà ạ. Đang mưa đẹp thì thím quát ở bên ngoài. Ông ấy sợ quá mà biến mất. Câu chuyện của hai bà cháu vô tình để Thủy Dung nghe thấy. Con bé bĩu môi nghĩ thầm trong đầu. Thì ra chính chị thả ếch của mẹ đi, để xem trưa nay mẹ phạt chị như thế nào. Nghe đến đây con bé liền chạy sang nhà hàng xóm chơi. Còn hai bà cháu vẫn cầm cuội ngồi nhổ cỏ. Đến trưa thím Mười đặt cây cuốc ngoài cốc nhãn, rồi đi ra giếng kéo nước rửa chân tay. Chợt nhìn lên giỏ ếch mừng thầm trưa nay có bữa thịt ếch thơm phức. Chợt ánh mắt của thím khựng lại, đôi đông mày nhíu cả vào nhau. Nghiêng miệng giỏ ếch dốc xuống, tá hỏa phát hiện chẳng còn ếch nào trong giỏ. Thím Mười lúc này gào ầm cả lên. Trời đất ơi, rõ ràng tôi con mình nhốt ba con ếch trong cái giỏ này, nay chúng biến đi đâu cả rồi. Tường Vân đang nấu cơm ở trong bếp, nghe tiếng thét của thím Mười ở ngoài sân giếng thì nó giật cả mình. Tay cầm cây đũa cái khoáng khoáng cái nồi cơm sôi sùng sục. Con bé run rẩy đẩy xong nồi cơm rồi định chạy ra nhận tội. Thì đúng lúc đó Thủy Dung đi chơi về, chỉ tay vào Tường Vân rồi mách. Là chị ấy thảm ếch của mẹ ra đó. Tường Vân lúc này nắm vạt áo lý nhí. Con... Thím Mười trần trừng mắt phóng tia nhìn sắc bén như dao quét qua chỗ của Tường Vân. Thím Mười ném giỏ ếch xuống nền giếng, không đợi cho Tường Vân giải thích, phăng phăng tiến đến cầm một đoạn dây để khoáng nồi cắm lợn thường ngày. Cứ như vậy mà vung lên cao đập tới tiếp vào mông, lưng chân tay khắp người của con bé. Cái thứ sao chổi, cái thứ ăn hại, Quân mất dạy. Tao cực khổ mới được người ta biếu cho ba con ếch làm thức ăn. Vậy mà mày dám thả chúng ra. Này đây thì thả này, không nghe lời này. Này đây thì ngang bướng này. Hôm nay tao phải đánh cho mày như đòn. Để tao xem lần sau mày còn dám như vậy nữa không. Tường Vân co rúm người ngồi xuống. Con sai rồi. Thím ơi con sai rồi. Lần sau con không dám cãi lời đâu. Con đau lắm thì đừng đánh con. Này thì tha này. Này thì không nghe lời này. Hôm nay tao không dạy mày thành người thì không phải là... Nói chưa hết câu. Bỗng từ bên ngoài cổng có tiếng nói vang lên, rồi tới làm thím Mười dừng tay, hạ cây xuống giếng cổ nhìn ra ngoài. Cô Mười ơi, Tường Vân ơi, cậu có ở nhà không? Chị Dung ngó ra rồi thụt vào nhìn mẹ. Mẹ, là anh Quý đến. Quý nào, nó là con gái nhà ai? Là anh Quý, con nhà bác Nhân bán phân đạm ở trong làng mình. Anh Quý đẹp trai học giỏi, lại là con nhà giàu mới oách chứ. Chả bố nhà cô. Tí tuổi đầu đã biết khen người khác đẹp trai con nhà giàu. Chỉ được cái thế là nhanh. Giá trị học giỏi như cái con sao chổi kia. Thì mẹ chị sau này cũng thơm lây đấy. Nở mày nở mặt với thiên hạ. Cô Mười có nhà không ạ? Tường Vân ơi, mở cổng cho mình. Tiếng gọi của Quý cắt ngang lời nói của hai mẹ con. Nhìn Tường Vân ngồi co ro run rẩy trong góc bếp. Đầu tóc xõa rút rượi, quần áo sộc sạch, mặt mũi nhem nhuốc. Thiếu Mười trợn mắt rồi nói. Mày ở yên đấy. Để ta xem cái thằng đó nó đến đây làm gì. Ta cấm mày bước ra khỏi bếp. Dạ, con nhớ rồi thím. Thím Mười bước ra rồi đon đả hỏi. Ây xa, dòng hôm nay đến nhà tôm có chuyện gì vậy? Bỗng nụ cười trên môi của thím Mười tất lịm, nhìn chằm chằm vào cậu Quý. Nó nhìn từ đầu đến chân một lượt, nghiêm sắc mặt hỏi. Đi đâu đây? Nói mau. Nếu tới đây gặp con bé Tường Vân thì cậu về đi. Con bé còn phải nấu cơm. À, dạ không ạ. Cháu tới đây vì mẹ cháu bảo mang thịt lợn sang biếu gia đình cô, chứ không phải sang tìm bạn Tường Vân. Ai xà, cậu Quý đến đây cho thịt đó hả? Vậy mà tôi cứ tưởng cậu đến rủ con bé Tường Vân đi chơi. Mời cậu vào nhà chơi đi. Rồi thím lại quay sang nói với con gái. Thủy Dung, con không mau xuống bếp rót nước mời cậu Quý. Quý lướt mắt nhìn vào trong nhà đảo chung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Thì ra là cậu đang tìm hình dáng thân quen của Tường Vân. Cậu lúc này xua tay ngại ngùng từ chối. Dạ không ạ, cháu tới biếu thịt thôi. Cháu phải về nhà ngay cho kịp bữa cơm trưa. kẻo bố mẹ cháu mong. Cháu chào cô cháu về. Nói xong Quý quay người chạy ra ngoài cầm, không kịp nghe thím Mười nói thêm câu gì. Ra đến cổng cậu dừng lại, lễ phép chào cụ Doãn vừa mới dắt cháu trai đi chơi về. Thím Mười lúc này nhìn theo rồi suýt xoa. Con nhà người ta như vậy mới là con chứ. Cái thằng bé nó không chỉ lễ phép còn biết cư xử trước mặt của người lớn. Ra mà sau này lớn lên cái con Thủy Dung nhà mình được gả cho nhà ấy thì êm ấm cả đời, mong gì hơn. Thủy Dung thấy như vậy thì buột miệng nói. Sau này con chỉ lấy anh Quý làm chồng. Ngoài anh Quý ra nó con ứ thèm lấy người khác. Thế Mười bĩu môi dí tay vào con rồi bảo. Trời đất ơi, cái thằng đó con nhà giàu đẹp trai học giỏi. Cái tương lai người người rộng mở phía trước, sau này ắt sẽ thành tài. Nó lại thèm ngó tới cái con bé quê mùa như con á, tí tuổi ra đã nghĩ đến cái chuyện lấy chồng, lo mà hỏi anh trước đi. Nói đến đây thì cụ Doãn dắt cháu đi qua. Thế Mười chẳng buồn chào hỏi rồi cứ quanh người đi ra giếng, vừa đi vừa xách miếng thịt, miệng ngân nga câu hát trong tâm trạng vui vẻ. Tiếng mài dao ngoài nền giếng vang lên. Nhón cái miếng thịt ba chỉ đã được thím Mười cắt xong. Bữa trưa cả nhà ngồi quây quần bên mâm cơm, mùi thịt rang thơm phức trong chảo bốc lên, khiến bao ánh mắt nhìn vào đó mà thèm thuồng. Cậu nhóc Hoàng Minh mới hơn 7 tuổi, nuốt nước miếng cái ực, nhưng không dám đòi hỏi vì sợ thím mắng. Thím Mười từ tay bới cơm cho từng người. Ba bát cơm của cụ Doãn, Tưởng Vân và Hoàng Minh, thím Mười chỉ bới lưng bát. Riêng bát cơm của hai mẹ con thì bữa nào cũng đầy ve, muốn rơi cả ra ngoài. Mau ăn đi, nhìn cái gì mà nhìn. Tiếng của thím Mười vừa thốt ra, hai chị em Tường Vân lật đật bưng bát cơm lên. Tường Vân vừa định đưa đũa gắp cho bà và cậu em trai miếng thịt thì bất ngờ bị thím Mười cản lại. Để đó, ta gắp cho. Thím Mười chọn ba miếng thịt bé nhất, thái mỏng nhất trong chảo gắp cho ba người, mỗi người một miếng. Thịt đường răng xém cạnh, vừa chất đường tí mỡ để dành vừa giữ lại được thịt ăn. Vì sợ ăn hết sớm cho nên thím Mười nấu thịt mặn chát, mặn đến nỗi muối bám trắng phớ ở trên mặt. Thím Mười lườm nguyết rồi nói, đấy, bà cháu mấy người ăn đi. Ăn đi chiều còn ra vườn nhổ cỏ cho xong cái luống rau đi, kẻo tôi không có cơm bỏ vào miệng đâu. Cô Doãn cay đắng nhiều lần tính không ăn bởi miếng ăn là miếng nhục. Thế nhưng rồi cậu nghĩ, mình sống thêm được ngày nào chị em Tường Vân đỡ khổ ngày ấy. Con trai cực cụ đã mất, nay mình cũng không còn, thì chẳng ai bảo vệ ngay đứa nhỏ khỏi những trận đòn roi cháy da cháy thịt của cô con dâu ác độc này. Nghĩ vậy cô Doãn nuốt nước mắt vào bên trong mỉm cười nói với hai cháu. Ăn đi các cháu, thịt ngon lắm. Thằng bé Hoàng Minh tuổi còn nhỏ ngây ngô chưa hiểu gì. Bao ngày không được ăn miếng thịt, nay có thịt thằng bé thích ăn lắm. Toàn bỏ miếng thịt vào miệng nhưng bị thím Mười gạt tay giữ chặt. Ô hai cái thằng này, mày học ở đâu cái thói ăn tục thế hả? Bố cha mẹ mày khi còn sống không có dạy mày câu nói ăn trông nửa ngồi trông hướng. Miếng thịt đó phải cắn nhỏ ra ăn mới đủ bữa. Mày định ăn một miếng hết thì bữa sau có cái gì mà hốc. Cô Doãn lúc này chép miệng, thôi chỉ để cháu nó ăn cho nó ngon miệng, con ít nó không biết từ từ dậy. Nào cháu ăn đi, đây bà nhường cho cháu miếng thịt của bà đấy. Hoàng Minh đánh ánh mắt lem lép sợ sệt nhìn thím Mười, mãi không dám ăn. Tưởng Vân gắp miếng thịt trong bát đưa sang bát cơm cho bà nội. Nội ơi, bà mau ăn đi. Thím Mười nổi đóa ném đôi đũa xuống mâm rồi nghiến răng rít lên. Bà cháu nhà mấy người muốn diễn kịch trước mặt thôi hả? Tôi nóng mắt lắm rồi đấy nha. Có ăn không thì bảo. Ba bà cháu bùi ngùi và cơm ăn. Cả bữa ăn họ chỉ được ăn nửa bát cơm, một miếng thịt bé xíu. Đợi hai mẹ con thím Mười ăn no nê thì ba bà cháu chia nhau ra rau thừa canh cặn ăn thêm cho no. Đầu giờ chiều tiếng của thím Mười ngoài sân vọng vào. Tường Vân, mau dây ta bảo. Dạ thím vừa gọi con à. Mày chạy ra nhà ông Nhân mua giùm tao 3 cân đạm, về đây tao đi ra đồng vãi bón cho lúa. Con bé lê phép vâng dạ. Ồ hay, dạ mà con không có chịu đi. Hay là đợi tao phải cho ăn đó mới chịu? Dạ, con đợi thím đưa tiền cho con. Lần trước bác Nhân ghi sổ thím sai con đi mua, vẫn còn chưa trả. Thím Mười đưa tay gõ cốc lên đầu con bé. Cứ ra đó mua triệu đi, cả lúa xong tao mới có tiền trả chứ. Ở cái làng này biết bao nhiêu người mua thiếu. Mẹ mày là bạn thân của ông Nhân, chẳng nhẽ họ lại không bán cho mày hả? Biết đứng đôi cò với thím chỉ tổ mình thiệt thân, bởi cho dù thím có tiền cũng không muốn đưa. Viên vào cớ là vợ bác Nhân là bạn thân của mẹ, cho nên lần nào cũng bắt con bé phải đi mua thiếu cho bằng được. Tường Vân gật đầu lặng lẽ quay người đi. Thím Mười đứng trong sân nhìn theo, là bầu câu gì đó trong miệng mà chỉ có thím ấy mới biết. Vừa thấy Tường Vân đến, cô Đào và chú Nhân đã mỉm cười, ngoắc tay Tường Vân đến rồi bảo: cô đợi con mãi, lại đây cô bảo. Cô Đào nắm bàn tay bé xíu của Tường Vân định kéo con bé vào trong nhà, nhưng thấy Tường Vân rụt rè thụt tay, mặt nhăn nhó đứng nép mình ở một chỗ. Thế là cô Đào liền hỏi: hôm nay con sao vậy Tường Vân? Dạ con không sao cô ạ. Cô Đào câu có, nhìn bộ dạng của con bé không được hoạt bát nhanh nhẹn như mọi hôm, thái độ lúc này cũng khắc hẳn, nụ cười trên môi không có. Nghĩ có điều gì đó khuất tất, cô Đào kéo Tường Vân ra ghế rồi bắt đầu hỏi: con nói thật cho cô biết đi, có phải thím Mười lại đánh con không? Con bé ngước lên mím chặt đôi môi, hai mắt to tròn đen lấy nhìn cô Đào. Nhiều lần định nói ra nhưng mà tủi thân trong lòng, đến cuối cùng lại tuy không nói. Con bé giữ im lặng che giấu việc mình bị thím hành hạ ngược đãi, không phải vì sợ cô Đào biết, đến kiếm chuyện nói thím đòi lại công bằng, mà bởi con bé sợ ngày tháng sau này của bà nội và ngay chị em sẽ bị thím gây khó dễ nhiều hơn. Đã có lần thím Mười hăm dọa nếu không ngoan đem chuyện gia đình ra ngoài để nói thì thím sẽ đuổi cả ba bà cháu ra khỏi nhà. Dạ không có gì đâu ạ. Có thật không? Có gì phải nói cho cô biết nghe chưa Tưởng Vân? Dạ không có gì thật mà cô. Lúc cô Đào định đứng dậy đi lấy mấy cái bánh cho Tưởng Vân thì cô thấy hai bàn tay con bé đan xen cả vào nhau. Có khi thì cố kéo ống tay áo cho dài xuống, tựa như không muốn cho người khác nhìn thấy khuyết điểm. Cô Đào hoài nghi cho nên vừa đứng lên lại ngồi xuống, nắm chặt bàn tay nhỏ xíu con bé lôi ra, vạch ống tay áo lên xem. Một cảnh tượng hãi hùng đập ngay vào mắt của cô khi trông thấy trên cánh tay của Tường Vân chẳng chịt nhiều vết thương bầm tím. Bất giác cô Đào bật khóc, cô ôm con bé vào trong lòng rồi nói: trời thất ơi, khi con mụ Mười nó hành hạ con dân đông nỗi này hay sao? Lúc đó chú Nhân từ trong nhà bước ra, thì hai cô cháu ôm nhau khóc, chú lúc này thở dài: con bé lại bị con Mười nó ngược đãi đó hả? Đến thật là khổ. Cô Đào đẩy Tường Vân vạch áo, kéo ống quần lên kiểm tra. Quả nhiên không ngoài những gì mà cô đoán, không chỉ trên hai cánh tay, toàn thân và cả hai chân Tường Vân đầu đầu cũng đầy những vết thương lớn nhỏ. Vết thì thâm đen, có những vết thì mới mắc đỏ, chắc cho vừa bị đánh. Nghĩ đến việc con bé bị hành hạ, lòng cô lại đau như là sắt muối. Đấy mình xem đi, nó đánh con bé ra thành thế này cơ mà. Đúng là loại quỷ dữ độ lút con người. Chú Nhân ngồi xuống hỏi Tưởng Vân: con còn đau không? Cho vào nhà lấy dầu để cô Đào xoa cho con. Con bé lắc đầu, mặc dù đau đớn lắm nhưng vẫn cố nở một nụ cười trên môi để che đi những nỗi đau mà mình đang gánh chịu. Dạ con hết đau rồi chú ạ. À, hết là hết làm sao, còn sưng tấy lên đây này. Chú Nhân đứng dậy vào nhà lấy lọ dầu gió đi cho vợ rồi bảo: thôi em xoa lên vết thương cho con bé đi, anh ra ngoài bán hàng, một lát nữa nhớ gói cho con bé chút thức ăn mang về làm quà. Đợi chú Nhân đi khỏi, cô Đào mới vạch áo lên xoa thuốc lên vết thương cho Tưởng Vân, vừa xoa vừa thổi vết thương thật nhẹ. Chắc con đau lắm, cô ta thật là tàn nhẫn, con mới chỉ là một đứa trẻ, sao cô ta lỡ xuống tay nặng vậy chứ. Cảm giác này được yêu thương, được quan tâm, hành động của cô Đào dịu dàng ấm áp tựa như một người mẹ. Thế tình cảm mà Tường Vân tìm kiếm mong đợi bấy lâu nay bỗng ùa về. Con bé rừng rừng nước mắt vui buồn. Xoa dầu xong, cô Đào kéo áo xuống, dặn Tường Vân: cần cầm lọ dầu về đi, xoa thêm trước khi ngủ. Tội nghiệp, cô muốn sang nhà xé xác cái con mụ Mười kia ra làm trăm mảnh. Thế nhưng lại sợ sau khi xong việc, mụ ta lại chút giận lên đầu của con. Dạ con không sao đâu cô ạ. Cô Đào lấy cho Tường Vân mấy cái bánh, bảo con bé ăn xong rồi hãy cho con bé về. Nhưng con bé nhất quyết không chịu, vì sợ mang đạm về trễ bị thím mắng. Cô Đào đành bỏ mấy cái bánh gói vào lá chuối đưa cho Tường Vân. Chú Nhân thấy vậy thì nói, đàm của cháu đây chú ghi sổ rồi, cơ mà sao không ngồi ăn xong thì hãy về hả cháu? Dạ cháu còn phải mang đạm về cho thím đi vãi lúa. Nói xong thì con bé cúi chào rồi xin phép ra về. Vợ chồng của chú Nhân đứng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của nó mà trong lòng không khỏi xót xa. Hai vợ chồng cô Đào là bạn thân của bố mẹ Tường Vân. Năm xưa khi còn trẻ, cả đám kéo nhau đi nhà nhảy sông. Lần đó cô Đào bị chuột rút cho nên không may bị đuối nước. Không may có bố mẹ Tường Vân gan dạ nhảy xuống nước để nắm tóc cô Đào kéo lên. Thoát được một kiếp, từ đó họ càng thân nhau hơn. Đến khi lập gia đình mỗi người một nơi, mỗi người một hoàn cảnh. Thế nhưng vẫn không chia rẽ được tình bạn giữa họ. Sau khi bố mẹ Tường Vân qua đời, nhiều lần vợ chồng cô Đào ngỏ ý muốn đón hai chị em Tường Vân về nuôi. Vì thấy con bé phải sống chung với một bà thím độc ác. Nhưng chú Mười không có đồng ý. Họ thở dài, chú Nhân vỗ vỗ vào vợ mình, kéo cô ấy ra cửa hàng tiếp tục công việc buôn bán. Quyết đứng sau gốc cây thấy Tường Vân đi đến, cậu nhô người lên rồi gọi. Tường Vân ơi. Tường Vân dừng lại nhìn quanh quẩn mãi mới thấy Quý đang đứng nép sau gốc cây xoan. Con bé cất tiếng hỏi. Anh Quý, anh vừa gọi em. Quý gật đầu nhiều lần định nhấc chân bước đến. Thế nhưng bản tính nhút nhát nhen nhóm khiến cho Quý ngại ngùng không dám bước ra. Bỗng tiếng của hai đứa bạn ở đằng sau lưng hối thúc. Mày ra đi Quý, ở đây còn cách xa nhà cô Mười lắm, mày sợ gì? Nhỏ Trúc là em họ của Quý, thế thằng Phong nói đúng cho nên phụ họa. Kìa anh Quý, mau ra mời chị ấy đi. Nhưng mà anh ngại. Ngại cái gì? Người làng với nhau mà. Năm nay sinh nhật mày á, không là năm đánh dấu mày đậu cấp 3 trường chuyên còn gì. Phải mời Tường Vân tới dự đông vui chứ. Tao sợ làm khó cô ấy. Thím Mười, thím mấy... Nhỏ Trúc lúc này vội nói. Vậy thôi, vụ này để em. Chiều em giả bồ sang chơi rồi nói với Tường Vân. Bọn em học cùng lớp, chắc thím Mười không có nghi ngờ đâu. Quý liền lắc đầu. Không được. Em làm như vậy khi Tường Vân biết, muốn đi nhưng mà thím Mười không cho, lại làm khó cô bé. Thằng Phong và nhỏ Trúc bĩu môi nhìn Quý, cho nó đồng thanh nói. Cái đồ nhát gan, chưa gì đã sợ người ta bị bà thím hành hạ rồi. Ờ, nó nghĩ vậy cũng phải. Dù gì nhỏ Vân cũng là bạn thanh mai trúc mã của anh mày mà Trúc. Bên kia Tưởng Vân đợi mãi không thấy Quý nói gì, con bé mỉm cười. Thôi anh Quý ở lại chơi nhá, em mang đạm về cho thím em đi làm kẻo trễ. Quý liền đáp úng gật đầu. Ờ thôi em về đi, hôm khác anh sang chơi. Thế Tưởng Vân đi khuất, Quý ngồi xuống tựa lưng vào gốc cây, ngước mắt nhìn lên trời, buông tiếng thở dài như ông cụ non. Mày nhát bỏ sư ra Quý ạ. Ờ thưa, hôm đó để phần bánh cho cô ấy, nhờ mẹ ta mang sang cũng được. Anh Quý sao không tự mình đưa sang mà phải nhờ người lớn? Quý không nói gì, cậu biết hoàn cảnh mà Tường Vân và em trai cô ấy đang sống. Đôi khi không gặp gỡ ít nói chuyện, có khi Tường Vân còn ít gặp họa hơn. Bởi vì nhiều lần cậu đã tận mắt nhìn thấy, nghe thấy tiếng của thím Mười chửi bới quát mắng hai chị em của bé. Sáng tối, Tưởng Vân bưng mâm cơm từ bếp đi lên hiên. Con bé vừa đặt mâm cơm xuống đang nghe tiếng của thím Mười quát ở ngoài sân giếng. Quân ăn hại, thứ chỉ biết hốc vào mồm thôi. Đồ vô tích sự. Việc nhà làm chưa xong mày đang muốn há miệng ra đòi ăn hả? Tưởng Vân nhìn ra rồi đáp. Dạ con dọn cơm lên trước cho thím với bà với các em ăn. Quần áo con sẽ ra giặt phụ thím. Con bé nói mỗi một câu như vậy mà thím Mười cũng tỏ ra bực bội khó chịu ra mặt. Tức thì thím Mười đứng dậy, chân tay của thím dính đầy xà bông toàn lao đến vả cho con bé vài cái về cái tội dám trả treo. Thế nhưng vừa bước chân lên một bước, thình lình nền giếng trơn nên khiến cho thím Mười ngã xuống. Ai sẽ đau quá, tổ cha nó chứ đau quá thôi. Thím Mười lúc này nằm quay đơ dưới đất, chân tay chồng ngược lên trời đau đến nổ đom đóm mắt. Khi đó bên tai của thím Mười văng vẳng câu nói. Mụ đàn bà độc ác, đầy mày ngã, đầy mày ngã. Kèm theo đó là một chàng cười ma quái. Thế nhưng khi mà thím Mười nhìn quanh quần thì lại chẳng thấy bóng dáng của ai. Nhìn vào bên trong thấy con bé Tường Vân đang chạy đến. Tưởng Vân hốt hoảng chạy ra đỡ thím Mười dậy, lo lắng quan tâm rồi hỏi. Thím ơi thím, thím ngã có đau không? Để con đỡ thím vào nhà. Tổ cha cái con mẹ mày, mày thử ngã như tao xem xong có đau không? Dạ con biết rồi ngã. Nhanh gì tao vào nhà, đau quá đi mất, ôi cái mông của tôi. Đêm hôm đó gã nhân tình mò vào tận giường của thím Mười, bất chấp con bé Thủy Dung nằm kế bên. Mây mưa xong, thím Mười gối đầu lên cánh tay của gã thở dài. Hắn nghe thấy đoán tâm trạng thím Mười đang không vui thì bèn hỏi. Em sao vậy? Bà già chồng em lại gây khó dễ gì à? Không phải. Một ta già cả đi không vững thì làm gì được em. Cái mà em đang lo là chuyện khác. Chuyện gì? Nói anh nghe thử xem anh có giúp được không? Giúp gì được chứ? Hoàn cảnh nhà anh nào có khấm khá hơn nhà em mà giúp. Thì em cứ nói anh nghe. Không giúp được tiền bạc thì anh nghĩ kế cách để giúp em. Thím Mười im lặng một lúc rồi nói. Thì cái chuyện học hành của mấy đứa chứ đâu. Nghỉ hè 2 tháng rồi còn gì. Sắp vào năm học mới rồi. Mà em vẫn không biết kiếm đâu tiền ra đóng học mua sách vở cho bọn nó. Gã cười xòa, bàn tay sờ soạng khắp cơ thể trần trụi của thím Mười. Mò mẫm từng đứng nét nhạy cảm nói với thím. Anh còn tưởng cái chuyện gì. Cái chuyện đó đơn giản lắm. Nếu em đồng ý anh sẽ nói. Thím Mười để gã nhân tình ra, nhìn chăm chăm vào gương mặt si sụm của gã rồi tò mò. Chả nhẽ anh đã nghĩ ra cách kiếm tiền. Gã gật đầu rồi nói thầm. Chẳng phải mảnh đất và căn nhà của bố mẹ hai đứa nhỏ kia vẫn còn. Em cứ lấy cớ phải nuôi chúng ăn học thành tài mà bán quách nó đi. Mảnh đất ấy rõ đẹp. Vợ chồng nó biết buôn bán làm ăn, nên xây nhà cũng vững chắc. Bây giờ bán đi kiếm cũng được khá khá đấy. Lời của các tỉnh nhân như là đang vẽ đường cho hưu chạy. Trong đầu của thím Mười lập tức lóe lên một suy nghĩ. Phải, anh không nhắc em quên bén mất bố mẹ con nhỏ đó, có mảnh đất nằm ở trong làng. Dù sao thì bố mẹ nó cũng mất, đất đai nhà cửa không ai trông nom, bán quách nó đi cho rảnh nợ. Nói đến đây thím Mười thở dài, dường như vẫn còn điều gì đó khiến cho thím phải suy nghĩ. Thế nhưng mà, nhưng sao nói nghe? Em chỉ sợ mụ già kia không đồng ý thôi. Đấy là mảnh đất họ để lại cho chị em con bé. Bây giờ đòi bán chắc gì bà ta đã chịu. Khi nãy chẳng phải em vừa nói, bà già đó sắp sung lỗ rồi, nên không làm được gì em. Sao giờ đã lo này nọ? Thì em biết vậy, thế nhưng anh không biết đi thôi. Cái mảnh đất và ngôi nhà này bao gồm cả mấy công ruộng vẫn đứng tên ông bà già chồng em. Bây giờ em làm quá mụ già đó đem chuyện này ra chính quyền báo cáo, lấy cớ đuổi em đi, thì có phải em ra đi 2 bàn tay trắng không? Trời đất ơi, sao không cả lão chồng em cầm sổ đi sang tên chứ? Nào phải là em không có hối lão đâu. Thế nhưng mà chưa kịp thì lão lăn đùng ra chết. Thế có chán không chứ? Nói đến đây thì tiếng gà gáy ngoài chuồng vang lên. Thì Dung giật mình ngồi dậy. Con bé đưa tay dụi mắt hỏi mẹ trong cơn ngái ngủ. Mẹ ơi, mẹ nói chuyện với ai vậy? Bố về hả mẹ? Cả hai người đều giật mình khi nghe Thủy Dung hỏi. Thím Mười vội vàng cua quần áo mặc lên người, cài cúc che đi cơ thể trắng nõn của mình, đồng thời để gã nhân tình xuống đất ra hiệu cho gã mặc quần áo rồi rời khỏi đây ngay. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.